Đã như vậy, chuẩn tiên vương nếu như sớm đã đến, chúng ta như thế nào ứng phó? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 456 ngoài ý muốn đốn ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 456 ngoài ý muốn đốn ngộ. Tần Linh Vân tại nóc nhà bên trên nhẹ nhàng dạo bước, động tác của nàng thập phần nhu hòa, như là tiên tử. Chuẩn tiên vương, đích thật là cái làm cho người vấn đề đau đầu. Nếu có chuẩn tiên vương đã tìm được chúng ta, liều mạng là không thể thực hiện được. Biện pháp duy nhất tự là bỏ chạy. Ngưng lông mày ăn mặc một thân xanh nhạt sắc cung váy, không hiển lộ ra bản tính thời điểm, là một bức dịu dàng khả nhân bộ dáng. Thế nhưng mà bỏ chạy cũng chưa chắc có thể chạy thoát được a. Tần Linh Vân không nói tiếng nào, mà là bắt đầu cẩn thận tìm tòi chính mình trong óc trí nhớ. Tu luyện gần 200 năm rồi, các loại công quyết cũng là nhớ một cái sọt. Rất nhiều thần thông Tần Linh Vân đều không có chăm chú đi học tập. Có lẽ có thể theo trong trí nhớ tìm được vật hữu dụng cũng nói không chừng. Bỗng nhiên có một dạng thần thông nhảy vào Tần Linh Vân trong óc. Đại hư không trảm nguyệt thuật. Như thế nào quên loại này thần thông? Đây là cửu chuyển thông thiên huyền công bên trong cường đại nhất bỏ chạy chi thuật a. Tại kết đan kỳ thời điểm, ta có thể thi triển. Bây giờ là thần huyễn trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đại hư không trảm nguyệt thuật đến tiếp sau cao thâm phương pháp tu luyện, có lẽ cũng có thể tiến hành tu luyện rồi. Tần Linh Vân tìm lấy đại hư không trảm nguyệt thuật tương quan trí nhớ. Nàng phát hiện đây là một môn cực kỳ huyền ảo bí thuật, trong đó bao quát vạn tượng. Rất nhiều đều liên quan đến không gian pháp tắc vận dụng. Cho dù là tại cổ tiên ma chiến trường, loại này không gian pháp tắc dị thường chắc chắn địa phương, đại hư không trảm nguyệt thuật cũng có thể sử dụng đến. Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể nhanh chóng suy tính lấy đại hư không trảm nguyệt thuật. Các loại kỳ dị không gian pháp tắc trong đầu như là xiềng xích tựa như sâu chuỗi cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, đỉnh đầu phỉ thuế bích ngọc trâm bột phát ra một cổ kỳ dị lực lượng. Lạnh buốt lực lượng dọc theo Tần Linh Vân tóc một mực thẩm thấu tiến vào trong đầu của nàng bên trong. Tần Linh Vân trước mắt phản phất thấy được một mảnh hỗn độn bầu trời, trong đó có đại đoàn xoay tròn tinh vân. Tại tinh vân xoay tròn bên trong, từng khỏa sáng ngời hằng tinh từ trong đó sinh ra đời. Tinh vân giống như là mẫu thân, mà hằng tinh thật giống như hài tử. Tại sinh ra đời trong quá trình, địa hỏa thủy phong các loại pháp tắc chi lực đang vào cùng một chỗ, xen vào thực cùng hư tầm đó. Mà tinh vân sinh ra đời hằng tinh trong quá trình càng là có thêm đại lượng không gian pháp tắc tại bộc phát. Đốn ngộ, đây là đốn ngộ trạng thái a. Ngưng lông mày trong lúc vô tình chứng kiến Tần Linh Vân biểu lộ, cùng với lượng lờ tại Tần Linh Vân bốn phía cái loại này pháp tắc huyền Olivia lượng, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Quả nhiên là đốn ngộ, thật sự là quá khoa trương, nói như vậy tầm đó đều có thể đi vào đốn ngộ. Bành Vương Quân trên mặt đồng dạng có không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đốn ngộ là một loại đặc thù trạng thái. Tu sĩ tại tu luyện tới trình độ nhất định, tại lĩnh ngộ pháp tắc đồng thời, thì có thể tại trong nháy mắt cùng pháp tắc bổn nguyên câu thông. Do đó lâm vào đốn ngộ bên trong. Một lần đốn ngộ kém cỏi nhất cũng có thể bài trừ nhất ngoan cố bình cảnh, hoặc là sáng chế một môn cường đại tiên thuật đi ra. Càng có cường giả, một lần đốn ngộ có thể lại để cho pháp lực hơn trăm lần tăng trưởng. Bất quá đốn ngộ điều kiện cực kỳ hà khắc. Bành Vương Quân kiếp trước Sở Giang Vương trong trí nhớ tự hồ cũng đốn ngộ qua một lần, nhưng là ở kiếp này Bành Vương Quân liền từ đến đều không có đốn ngộ đã qua. Ngưng lông mày đồng dạng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe được qua, giờ phút này lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Bành Vương Quân cùng Ngưng Mi tâm trong đều có chút ghen ghét. Kỳ thật, bọn hắn không biết Tần Linh Vân cũng không phải mình lâm vào đốn ngộ bên trong, mà là bị Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm mang vào loại này kỳ dị trong trạng thái. Tại vào loại trạng thái này, Tần Linh Vân trong đầu hai chủng thần thông đều đang bay nhanh lột xác. Cái này hai chủng thần thông tự là Ngân Hà cùng Đại Hư Không Trảm Nguyệt Thuật. Tại đốn ngộ bên trong, tương đương với tại lập tức tự trải qua trăm ngàn vạn lần rèn luyện. Hai chủng thần thông dần dần bị Tần Linh Vân lĩnh ngộ ra chính thức tinh túy đi ra. Giờ khắc này, tại Tần Linh Vân trong cảm giác, tương đương với ngàn trăm vạn năm như vậy dài dằng dặc. Mà Tinh Vân diễn biến cuối cùng nhất tiến nhập thời kỳ cuối. Cuối cùng hằng tinh bộc phát, hóa thành lỗ đen. Biến hóa như thế làm cho Tần Linh Vân hoa mắt thần mê. Trong lúc nhất thời khó có thể chính mình. Cuối cùng hết thảy đều theo Tần Linh Vân trước mặt chậm rãi biến mất. Mà lúc này Tần Linh Vân hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt phản phất có được vũ trụ đang xoay tròn. Tinh không tại ngược lại cuốn. Trong lúc lơ đãng ngưng mắt nhìn đã đến Tần Linh Vân con mắt, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày đều có chút chán ván đầu rồi. Cái loại này to lớn vũ trụ biến hóa đều bị bọn hắn thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng chính mình. Đợi đến lúc Tần Linh Vân lần nữa khép lại con mắt, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày mới nhìn nhau. Trong lòng hai người đều tràn đầy kinh hãi. Đã qua bao lâu thời gian? Tần Linh Vân nhắm mắt lại hỏi. Nhiều lắm là 10 cái hô hấp. Ngưng lông mày suy nghĩ một chút nói. Tần Linh Vân trầm mặt không nói. Nàng đã đem hai chủng thần thông cũng đã diễn dịch xong rồi. Hiện tại Ngân Hà đã trở thành mới tinh Thiên Hà Phong Bạo. Mà Đại Hư Không Trảm Nguyệt thuộc đồng dạng đã trở thành mới tinh Trảm Nguyệt Vũ Không. Vô luận là Thiên Hà Phong Bạo hay vẫn là Trảm Nguyệt Vũ Không, cũng đã vượt qua thần thông phạm trù, mà đã trở thành đỉnh tiêm tiên thuật. Đã có Thiên Hà Phong Bạo cùng Trảm Nguyệt Vũ Không, dù cho gặp chuẩn tiên vương đều đã có bỏ chạy năng lực. Chuẩn tiên vương đã đến, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Vừa mới ta lĩnh ngộ một môn bỏ chạy tiên thuật, coi như là chuẩn tiên vương cũng phong tỏa không được không gian. Tần Linh Vân rất là tự tin nói. Vậy cũng tốt. Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày đều vui sướng nói. Ai cũng không hy vọng bị chuẩn tiên vương bắt lấy. Có thể đào tẩu tự là kết cục tốt nhất rồi. Trần Hàn đoán chừng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tần Linh Vân truyền âm cho Trần Hàn, lại để cho hắn ở cửa thành hội hợp. Đã đến rơi tiên thành cửa thành về sau, đã qua không lâu, Trần Hàn ngay lập tức chạy tới. Hắn quả nhiên đã đem phủ thành chủ cùng quân đội nguyên tinh đều đoạt lại đi qua. Tổng cộng có mấy ngàn miếng, lại là một số cực lớn tài phú. Kế tiếp chúng ta đi hỏa rời, bỏ thành. Tần Linh Vân khoát tay nói. Rốt cục muốn trừ hỏa rời, bỏ thành rồi. Trong đó kích động nhất không ai qua được Bành Vương Quân. Hắn là hỏa rời, bỏ thành nghị sự đường đường chủ. Càng là cả hỏa rời, bỏ thành thực tế trưởng khống giả. Tuy nhiên hắn bởi vì muốn đột phá thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tiến vào chuẩn tiên vương cảnh giới nguyên nhân mà sơ tại quản lý, nhưng là mồi lửa rời, bỏ thành cảm tình là không thể gạt bỏ đấy. Bành Vương Quân từ nhỏ ngay tại hỏa rời, bỏ thành lớn lên, đối với hắn mà nói, hỏa rời, bỏ thành chính là của hắn gia, nhà của mình viên. Ngoài chăng đến thế lực chiếm cứ gia viên của mình bên trong các con dân ngoài chăng thế tới lực chỗ thống trị. Cái này đối với Bành Vương Quân là một loại lớn lao sỉ nhục. Cho dù hắn hiện tại đã là Sở Giang Vương, nhưng là đã từng Bành Vương Quân trí nhớ như cũ là chiếm chủ đạo địa vị. Tần Linh Vân truyền âm tiến vào địa phủ bên trong, sau đó Xích Viêm thân ảnh liền xuất hiện trên không trung. Hiện tại ta đã biến thành xuất hành công cụ a. Xích Viêm không khỏi cảm thán nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn? Tần Linh Vân giơ lên con mắt hỏi. Xích Viêm mỉm cười, như thế nào hội không muốn đây này? Xích Viêm ngón tay vừa nhấc, ba màu đám mây liền nhanh chóng xuất hiện trên không trung. Sau đó, mọi người đặt chân tại ba màu đám mây phía trên, nhanh chóng hướng về hỏa rời, bỏ thành phương hướng đuổi đi qua. Theo La Tinh Thành đến Rơi Tiên Thành, hiện tại lại đi hỏa rời, bỏ thành. Tần Linh Vân chờ một đoàn người giống như là một hồi xoáy phong mang tất cả hai tòa khổng lồ mà cổ xưa thành trì đã mang đến trước nay chưa có cự biến hóa lớn. Mà bây giờ, mục tiêu của bọn hắn là để tam tòa thành trì hỏa rời, bỏ thành. Hỏa rời, bỏ thành là thành lập tại hỏa cách tiên rễ cây phía trên, tạo hình kỳ lạ, lại để cho người vừa nhìn phía dưới tranh luận dùm quên. Xa xa nhìn phía hỏa rời, bỏ thành, yên tĩnh dưới bầu trời đêm. Hỏa rời, bỏ thành như là một tòa khổng lồ quái thú ngủ đông, ở ẩn lấy. Trong đó nhà nhà đốt đèn lóng lánh, các loại khí diễm năng lượng đang vào tại thành trì trên không. Bành Vương Quân nhìn qua quen thuộc hỏa rời, bỏ thành, trong hốc mắt không khỏi đã có một tia ướt át. Tần Linh Vân không có cười nhạo hắn, nàng có thể lý giải Bành Vương Quân tâm tình. Đó là một loại đối với cố hương cực nóng tình cảm. Cố hương của nàng là Tháng Đủ Tinh. Nếu như một ngày kia một lần nữa trở lại Tháng Đủ, nói không chừng nàng hội càng thêm kích động. Bành Vương Quân bản cho là mình khẳng định phải thân vẫn rồi, căn bản cũng không có nghĩ tới một ngày kia còn có thể về tới đây. Cho nên tại thời khắc này, dòng suy nghĩ của hắn thập phần phức tạp. Hỏa rời, bỏ thành, ta trở lại rồi. Sở hữu tất cả muốn mưu đoạt hỏa rời, bỏ thành địch nhân, lúc này đây một cái đều trốn không thoát. Bành Vương Quân thần sắc tầm đó mang thêm vài phần kiên định. Chúng ta xuất phát, lúc này đây muốn cho bọn hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Tần Linh Vân vung tay lên, mọi người sau đó liền nguyên một đám hóa thành độn quang xông về hỏa rời, bỏ thành. Ngay tại sắp tới gần hỏa rời, bỏ thành thời điểm, bỗng nhiên khổng lồ hỏa rời, bỏ thành giống như là quái thú thức tỉnh. Toàn bộ thành trì nội phát ra ầm ầm nổ mạnh. Một cái khổng lồ màu đỏ nhạt vòng bảo hộ hiện lên đi ra, đem trọn cái hỏa rời, bỏ thành đều bao phủ ở rồi. Sau đó, từng đạo thân ảnh theo nội thành phá không mà ra, toàn bộ đều tập trung ở bên ngoài cửa thành phụ cận. Rất xa cùng Tần Linh Vân chờ một đoàn người đối mắt lấy. Tần Linh Vân Xích Viêm, Bành Vương Quân, Ngưng lông mày cùng với Trần Hàn năm người lơ lửng trên không trung, hướng về phía trước nhìn lại. Tại cổ xưa sử dụng một đầu điêu khắc mà thành khổng lồ trên tường thành, nguyên một đám thân ảnh hiện ra đến. Trong đó chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là La Kinh thành một đám còn thừa phần tử. Cầm đầu chính là Hắc Giáp quân Ma Tàn Thiên. Bộ phận thứ hai là Hỏa Nham Tôn phần Đông Hư Tiên, cầm đầu chính là Hỏa Nham Tôn Tôn chủ Thạch Kim Ta. Bộ phận thứ ba thế lực dĩ nhiên là Hoắc gia thế lực. Cầm đầu chính là Hoắc gia gia chủ Hoắc Nam Thiên. Tu vi là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên đỉnh phong. Trong đó còn có một thân ảnh quen thuộc. Tự là Hoắc Thanh Hỏa. Trách không được không có chứng kiến Hoắc gia, không nghĩ tới Hoắc gia cũng cùng những người kia thông đồng làm bậy rồi. Bành Vương Quân thần sắc tầm đó nhiều thêm vài phần oán giận. Tần Linh Vân lãnh đạm nói chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, thỏa hiệp là một loại tất nhiên. Hoắc gia tiến vào bọn hắn cái này một nhóm người bên trong cũng không kỳ quái. Dù sao Hỏa Nham Tôn đã cùng Dương Vũ Thành đáp lên quan hệ. Dương Vũ Thành là trung ương khu vực bốn thế lực lớn một trong. Như vậy Hoắc gia chi nhân tất nhiên muốn thần phục tại Dương Võ dưới thành. Nghiêm vai võ phụ không có lộ diện, có phải hay không có cái gì chỗ không ổn? Xích Viêm bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân ngữ khí có chút dừng lại là có chút không đúng. Theo lý thuyết, nghiêm vai võ phụ sau khi trở về, những người này cũng đã biết rõ thực lực của chúng ta mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Đã như vậy, vì cái gì còn dám hiện thân cùng chúng ta đối mắt? Tự tin của bọn hắn đến cùng lai nguyên ở đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 457 Thiên Hà Phong Bạo canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 457 Thiên Hà Phong Bạo canh 1. Đổi mới nhanh hơn thông tri. Một ngày xem một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương chưa đủ nghiền có phải hay không? Lưu Tô chuẩn bị mỗi ngày song canh. Bất quá có thể sẽ hai canh hợp cùng một chỗ phát. Tự là phát 6.000 chữ đại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Hôm nay canh 3 cầu phấn hồng phiếu vé, các loại phiếu vé ủng hộ. Chúng ta đi qua sẽ biết. Ngưng lông mày chậm rãi nói. Tần Linh Vân chờ một đoàn người đã rơi vào cửa thành bên ngoài trên đất trống. Các ngươi cái này đám phản nghịch, muốn mạng sống, tự quỳ xuống đến. Có lẽ ta tâm tình đỡ một ít, tự làm cho các ngươi một cái mạng chó. Bành Vương Quân hai tay chắp sau lưng, thanh âm như nước lũ cuồn cuộn chảy xuôi, rất nhanh tự xông về hỏa rời, bỏ thành cửa thành phương hướng, như là một mảnh gió lốc phấp phới mà đi. Sau đó Tần Linh Vân, Bành Vương Quân bọn người liền cảm giác được bình kỳ quái, bởi vì đối phương vậy mà tẻ ngắt rồi. Vô luận là Ma Tàn Thiên hay vẫn là Hoắc Thanh Hỏa, Hoắc Nam Thiên cùng với Hỏa Nham Tôn Thạch Kim Ta, tất cả đều là trợn tròn trong mắt, lẳng lặng nhìn qua Tần Linh Vân bọn người. Phản phức Tần Linh Vân, Bành Vương Quân, Ngưng lông mày, Xích Phim cùng Trần Hàn cái này năm vị cường giả đều là tôm tép nhãi nhép. Bọn hắn được mất tâm điên hay vẫn là triệt để sợ chán ván? Ngưng lông mày không khỏi nghi hoặc. Ta xem là sợ chán ván a. Một đám gà đất chó kiển, chúng ta dứt khoát tiến lên, đem bọn hắn trảo. Sau đó thời gian dần qua tra tấn. Hắc hắc. Xích Viêm lộ ra chỉ có người xấu mới có gian trá dáng tươi cười. Không nên vọng động, trước thăm dò thoáng một phát nói sau. Tần Linh Vân nói khẽ. Nàng luôn cảm giác có chút không đúng. Loại cảm giác này là càng ngày càng đậm. Cho nên nàng quyết định trước thăm dò tính công kích thoáng một phát. Thần niệm khẽ động, Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc đã hóa thành một đạo bạch quang nhảy ra ngoài, nhanh chóng trên không trung tăng lớn. Cuối cùng hóa thành một mình dài đến mấy trăm trượng khổng lồ hung thú tại trong hư không dẫm chận tại chỗ. Trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thiên Chi Thương Cẩu đã càng ngày càng có được đỉnh cấp hung thú phong phạm rồi. Nó mỗi một căn màu trắng lông dài cũng có thể hóa thành vô khổng bất nhập cường đại pháp bảo. Càng là có thể hóa thành hàng tỷ trùng chi phân thân. Hơn nữa toàn thân lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Gào thét kinh thiên động địa. Bực này uy thế rốt cục lại để cho thành trên cửa mọi người đã có một tia động dung. Ma Tạng Thiên hai tay nâng lên. Một chỉ màu đen trường thương trên không trung ngưng tụ mà ra. Thượng diện ma khí tràn đầy. Hướng lên trời chi thương cẩu đâm tới. Mà thạch kim ta trong tay xuất hiện lưu hái cung, dây cung vừa vang lên. Mũi tên dài hóa thành thao thiên ma khí. Như lưu tinh thẳng đến Vượng Phúc mà đi. Đây là hắn ma mũi tên lưu tinh. Cùng ma sát năm màu đen người trường thương vừa vặn lúc lên lúc xuống. Áp chế trụ Vượng Phúc tiến lên lộ tuyến. Tần Linh Vân sử dụng Vượng Phúc công kích là có nguyên nhân đấy. Bởi vì nàng cùng Vượng Phúc tâm niệm tương liên. Mà hung thú Vượng Phúc trời sinh đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm ứng. Chỉ cần lại để cho Vượng Phúc tới gần một ít. Có thể cảm ứng ra một ít gì đó đi ra. Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc thân hình trên không trung lăn mình quay cuồng. Thân thể bốn phía xuất hiện mảng lớn màu đen xúc tu. Bay múa đón nhận ma mũi tên lưu tinh cùng ma tàng thiên đỉnh phong mũi tên dài. Âm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng. Vượng Phúc đơn giản chỉ cần đem mũi tên dài cùng trường thương cho phá giải mất. Mạng lớn khí diễm vọt ra. Trên không trung hiện ra một cái hình quạt hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tự ở trong quá trình này, Vượng Phúc đã tới gần cửa thành. Mà nhưng vào lúc này, một loại lại để cho người tóc gáy dựng lên kỳ dị cảm giác theo Vượng Phúc tâm linh truyền vào Tần Linh Vân trong nội tâm. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ cái lúc này, nàng đã làm ra quyết định. Thần niệm khẽ động, vốn tiếp tục đi tới Vượng Phúc nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang. Lui trở lại. Chúng ta rút lui, đây là một cái bẫy rập. Tần Linh Vân thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Xích Viêm trước tiên tự kịp phản ứng. Bàn tay của hắn hướng về phía dưới nhấn một cái, ba màu đám mây liền bay lên vân tiêu, hướng về xa xa chạy như điên. Trên cửa thành người căn vốn không nghĩ tới. Tần Linh Vân chờ một đoàn người tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Vậy mà dùng tốc độ nhanh nhất rút đi. Bất quá. Rất nhanh nội thành liền có một đạo như là lôi đình thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh vọt ra. Trên không trung lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng đã khoảng cách Tần Linh Vân bọn người rất gần. Chuẩn Tiên Vương. Xích Viêm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Tại trong mọi người, Xích Viêm đã từng đạt tới qua Chuẩn Tiên Vương cấp độ. Tự nhiên biết rõ Chuẩn Tiên Vương cường đại. Thần Huyễn Hậu Kỳ Ngũ Khí Triều Nguyên. Đã là Thần Huyễn Hậu Kỳ Đỉnh Phong rồi. Hiểu rõ bộ phận bất diệt pháp tắc. Hơn nữa còn có thể thuấn di. Một lần hành động tay một nhấc chân đều có thể quấy thiên địa phong vân. tới đối kháng. Mọi người ít khả năng thủ thắng đấy. Tần Linh Vân khóe môi hiện ra một tia cười lạnh. Hiện tại Ma Tàng Thiên, Thạch Kim chúng ta người biểu lộ đã có thể giải thích rồi. Nội thành cất giấu một vị chuẩn tiên vương, chẳng khác gì là một cái bẫy. Nếu Tần Linh Vân bọn người ngốc núc ních xông vào, chuẩn tiên vương sẽ lao tới, cho bọn hắn một kích trí mạng. Hơn nữa Hoắc gia quan hướng cái kia một bên, chỉ sợ cũng là chuẩn tiên vương nguyên nhân. Mà chuẩn tiên vương tiến đến, nhất định là vì Tần Linh Vân đã thần tiên đấy. Nếu như hắn thật đúng bắt được Tần Linh Vân, đạt được cũng không chỉ là một cái đã thần tiên, thậm chí còn có thông thiên hồ lô, phiên thiên ấn, tru thiên, đâm thiên, trích tinh đổi nguyệt hộp chờ các loại. Tần Linh Vân bản thân giống như là cái vô tận bảo tàng, chỉ cần khai quật thoáng một phát, chuẩn tiên vương sẽ một bước lên trời. Ta chính là Dương Vũ Thành nửa ngư lão tổ, đem đã thần tiên giao ra đây, làm cho các ngươi bất tử. Không trung một loại khoan thai thanh âm truyền đến, bay vút lên trên không trung chính là một gã thanh niên nam tử. Hắn đỉnh đầu mang theo bạch ngọc quan, mặc trên người áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, mặt mày tầm đó khí khái hào hùng bức người. Cái cằm phía trên giữ lại hơi tu. Cặp mắt của hắn bình tĩnh, phản phất đã khống chế sở hữu tất cả thế cuộc. Nửa ngư lão tổ, nghe nói qua sao? Tần Linh Vân nghiêng người hỏi. Ngưng lông mày chậm rãi nói, nửa ngư lão tổ là Dương Vũ Thành phó thành chủ, hơi có chút danh khí, bất quá không phải mạnh nhất. Hắn thành danh pháp bảo là một kiện trung phẩm thánh tiên khí, gọi là nửa cá cầm. Tần Linh Vân trong lòng hiểu rõ, liền khẽ gật đầu, hướng phía nửa ngư lão tổ hô, đã thần tiên có thể giao cho ngươi, bất quá ngươi muốn lại để cho chúng ta ly khai. Nửa ngư lão tổ dừng lại trên không trung, phản phất đang suy nghĩ. Bất quá nhưng vào lúc này, Tần Linh Vân âm thầm đã vận chuyển tiên nguyên, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Sau đó bầu trời phản phất ngược lại cuốn đi qua, vốn đen sì trong bầu trời đêm xuất hiện vô số đầy sao, vô số ngôi sao liên tiếp lượn vòng lấy hướng về Tần Linh Vân ngón tay phương hướng tập trung. Cùng lúc đó, ngôi sao dần dần hội tụ thành một đầu ngôi sao dòng sông, từ trên trời giáng xuống, hướng về nửa ngư lão tổ ngược lại cuốn quá đi. Đồng thời, còn có vô tận vòi rồng bao vây lấy thiên hà, cuồng bạo cọ rửa mà đi. Bực này thiên hà phong bạo tiên thuật lại để cho thiên địa thất sắc, thật sự là kinh người vô cùng. Trong lúc nhất thời, tại hỏa rời, bỏ thành cửa thành phương hướng Ma Tàng Thiên, Thạch Kim ta bọn người rất là khiếp sợ. Nếu như hôm nay lại để cho Tần Linh Vân thành công thoát đi, dùng như vậy tốc độ tiến bộ, về sau lần nữa tịch cuốn tới, ai có thể ngăn? Nửa ngư lão tổ tuy nhiên tại thời khắc đề phòng, nhưng dù sao hay vẫn là khinh địch rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái thần huyễn trung kỳ đỉnh phong hư tiên có thể thi triển ra bực này uyển thần khó lường tiên thuật, lại để cho hắn khiếp sợ ngoài, mới sinh ra thật lớn kiên kỵ. Nửa ngư lão tổ tay áo một cuốn, một đạo thanh sắc khí lưu trước người bay múa, hóa thành bất đồng mỹ nhân hình tượng, tại nhẹ nhàng nhảy múa đồng thời cản trở thiên hà phong bạo trùng kích. Bất quá tại cường đại trùng kích phía dưới, nửa ngư lão tổ như cũ là rút lui mấy bước. Một cái thần huyễn trung kỳ hư tiên, có thể dựa vào tiên thuật chi năng khiến cho một vị chuẩn tiên vương rút lui. Đây đã là lại để cho người không dám tin rồi. Mà sự xuất thiên hà phong bạo đồng thời, Tần Linh Vân đã sớm tại phất tay tầm đó, đem xích viêm, ngưng lông mày, Bành Vương Quân cùng Trần Hàn toàn bộ đều thu vào địa phủ bên trong. Cùng lúc đó, Tần Linh Vân loại bạch ngọc chân trần trên không trung bước ra ưu nhã vũ bộ. Ngón tay huy động tầm đó. Trên không trung bên trong đã phá vỡ một đạo trăng lưỡi liềm hình khe hở. Thân thể đã đầu nhập tiến trong cái khe. Nửa ngư lão tổ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua. Chỉ tới kịp chứng kiến khe hở khép lại. Đầy trời tinh quang còn chưa tiêu tán. Khe hở thu về. Tần Linh Vân thân ảnh cũng đã biến mất. Nửa ngư lão tổ sắc mặt thập phần âm trầm. Ngay tại ở trước mặt tình huống. Vậy mà lại để cho Tần Linh Vân dùng đào tẩu rồi. Đối với một vị chuẩn tiên vương mà nói, đã là hiếm thấy sỉ nhục. Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, khẳng định phải lại để cho trung ương khu vực phần đông chuẩn tiên vương cười nhạo rồi. Trong lúc nhất thời, nửa ngư lão tổ liền cảm thấy trên mặt mũi treo không đi. Vung tay lên, nửa ngư lão tổ thân ảnh chậm rãi trên không trung biến mất. Đã là lướt nhanh như gió hướng về xa xa chuyển dời. Lúc này đây thề phải đem Tần Linh Vân cho cầm ra đến. Bất quá nửa ngư lão tổ cũng không thể xác định Tần Linh Vân phương hướng. Chỉ có thể ở phụ cận một khu vực. Như không đầu con ruồi phạm vi lớn tìm tòi. Tìm tòi sự tình. Nửa ngư lão tổ lại không có cách nào giao cho những người khác. Dù sao Tần Linh Vân một đoàn người có thể rất dễ dàng diệt sát thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Hiện tại ngoài trừ chính hắn bên ngoài, những người khác không có năng lực đuổi theo giết đi, cũng không quá đáng là chịu chết. Ngay tại nửa ngư lão tổ xanh mặt tìm kiếm khắp nơi Tần Linh Vân thời điểm, Tần Linh Vân đã phá vỡ không gian. Thân hình nhánh một cái, đã lạc tại mặt khác một nơi xuất hiện. Lúc này đây còn không có có vơ vét hỏa rời. Bỏ thành cùng tương nam thành nguyên tinh, đã bị bắt đã đi ra. Hơn nữa Tần Linh Vân biết rõ, lúc này đây không thể tại ở lại đây một khu vực rồi. Cuối cùng đích phương pháp xử lý tự là tiến vào trung ương địa vực đi. Trung ương địa vực phạm vi phổ biến nhất. Các loại thế lực rắc rối khó gỡ. Tìm một chỗ tạm thời ẩn tàng. Lại từ từ đồ chi. Dù sao ở lại phiến khu vực này. Đến tiếp sau chuẩn tiên vương nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Trừ phi là một mực trốn ở Hắc Minh chết trong đất không đi ra. Nhưng là Tần Linh Vân thời gian rất gấp bát. Nàng không có khả năng lâu dài tại Hắc Minh tử địa ẩn núp. Ngoại trừ sưu tập nguyên tinh bên ngoài, Tần Linh Vân còn muốn đi vào cổ tiên ma chi tháp đỉnh cứu trở về tinh đế. Cho nên chỉ có thể thừa dịp chuẩn tiên vương còn không có có phạm vi lớn qua trước khi đến. Trước một bước tiến vào trung ương địa vực, Tần Linh Vân phá không không gian, rơi xuống thân thể về sau. Đôi mắt quét qua, bốn phía là một mảnh hoang dã. Các loại hoa cỏ sinh trưởng tràn đầy. Mà xa xa thanh sơn thấp thoáng tại trong bóng tối. Đó là Đông Cực Sơn Mạch. Chỉ cần bay qua Đông Cực Sơn Mạch tự có thể đi vào trung ương khu vực rồi. Bành Vương Quân đã đi ra địa phủ, nhìn về phía bốn phía nói. Bởi vì Bành Vương Quân đối với cổ tiên ma chiến trường sau ngưng lông mày còn muốn quen thuộc. Cho nên Tần Linh Vân lại để cho Bành Vương Quân đi ra chỉ đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 458 tầng đại tiểu thư canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 458 tầng đại tiểu thư canh 2. Lúc này đây Tần Linh Vân tiến vào trung ương địa vực. Đã nghĩ kỹ đối sách. Lúc này đây muốn đường đường chính chính trang điểm tiến đến. Bành Vương Quân chỉ điểm lấy con đường. Tần Linh Vân liền mở ra sau lưng cánh chim. Nhanh chóng ở trong bầu trời đêm phi hành. Đông Cực Sơn Mạch là cái này một mảnh hoang dã bình chướng. Đã qua Đông Cực Sơn Mạch, tự là trung ương khu vực rồi. Tần Linh Vân vận khí không tệ, sử dụng Trảm Nguyệt Vũ Không chi thuật cuối cùng nhất đến nơi này. Bất quá nàng cũng muốn đem hết toàn lực lướt qua Đông Cực Sơn Mạch. Chỉ cần đi vào trung ương khu vực, nửa ngư lão tổ muốn tìm được nàng tự so với lên trời còn khó hơn rồi. Đông Cực Sơn Mạch kéo bên trên vạn dặm, một đoạn đường này trình cũng không dễ dàng. Tần Linh Vân một bên phi hành một bên khôi phục lấy chính mình tiên nguyên, sử dụng Thiên Hà Phong Bạo cùng Trảm Nguyệt Vũ Không chi thuật về sau, toàn thân tiên nguyên đã tiêu hao hết 7-8 phần 10, cho nên phải mau chóng đem hắn khôi phục lại. Mà lúc này nửa ngư lão tổ đã rất nhanh đem bốn phía khu vực đều điều tra một lần, cuối cùng nhất hướng về Đông Cực Sơn Mạch phương hướng đuổi theo. Một canh giờ về sau, nửa ngư lão tổ đã đi tới mảng lớn vùng quê trước khi. Hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang như rồng xà quanh quẩn trên không trung, có không gian vỡ ra dấu vết. Xem ra Tần Linh Vân là từ nơi này cách khai. Nàng tất nhiên là chuẩn bị đi trung ương khu vực rồi. Nửa ngư lão tổ trong nội tâm thầm nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Tần Linh Vân tiến vào trung ương khu vực. Nửa ngư lão tổ thân hình nhoáng một cái, không để ý tiên nguyên trên diện rộng hao tổn, bắt đầu ở không trung thuấn di. Mắt thấy trên đường đi đã bắt đầu cảm giác được Tần Linh Vân trên không trung lưu lại khí tức. Quật quai quép kỳ kỳ su u sách com lưới, nửa ngư lão tổ tinh thần đại chấn. Lại dám theo bổn tọa trong tay đào tẩu, bắt được về sau cho ngươi nếm thử bổn tọa lợi hại. Nửa ngư lão tổ trong mắt lệ mang lập lòe. Bất quá ngay tại nửa ngư lão tổ nhìn từ đàng xa đã đến một vòng bóng trắng sau lưng, tự chứng kiến vị kia bạch y nữ tử trên không trung nhảy ra ưu nhã vũ bộ, sau đó thân hình chui vào trăng lưỡi liềm hình trong cái khe. Trong lúc nhất thời, nửa ngư lão tổ đều muốn chọc giận được thổ huyết. Đây là trần trụi đùa giỡn a. Lần này lại mất đi phương hướng rồi. Hơn nữa kế tiếp tự muốn đi vào trung ương khu vực rồi. Đến lúc đó thành trì tung hoàn, lại theo đi đâu tìm tìm. Nửa ngư lão tổ nổi lên kính tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo. Qua không được bao lâu, nửa ngư lão tổ trước mắt cũng đã là một mảnh bằng phẳng. Không trung tiên linh chi khí nồng đậm, không trung các loại độn quang liên tiếp, trên mặt đất cũng là tiếng người huyên náo. Mà Tần Linh Vân khí tức đã hoàn toàn biến mất, rốt cuộc tìm không được nửa điểm dấu vết. Nửa ngư lão tổ trên không trung ngu ngơ thời gian rất lâu, hơn nửa ngày mới hồi khí trở lại. Ngay tại nửa ngư lão tổ phẫn nộ cực kỳ thời điểm, Tần Linh Vân lúc này đã xuất hiện tại một chỗ náo nhiệt thành trong ao. Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày một trái một phải đi theo phía sau của nàng. Bất quá, ba người bọn họ cũng không phải sử dụng vốn diện mục rồi. Tần Linh Vân thay đổi một thân xa hoa quần áo, toàn thân bộ váy xem hoa lệ đại khí, tóc càng là trải qua tỉ mỉ quản lý, kết thành như là phi vân búi tóc. mang lên trên các loại châu báu. Họa qua lông mi, con mắt cũng đồ nhãn ảnh. Tần Linh Vân quý khí mười phần, hoàn toàn là một vị chính thức quý tộc thiếu nữ. So trong phàm nhân công chúa còn muốn đẹp đẽ quý giá nhiều. Mà Bành Vương Quân dung mạo đổi trở thành trung niên bộ dáng, là một bộ quản gia bộ dạng. Ngưng lông mày thì là nha hoàn cách ăn mặc. Tần Linh Vân tại phố trên chợ sông mạnh sông thẳng, đến mức người đi đường nhao nhao lui tán. Mặc cho ai lần đầu tiên chứng kiến Tần Linh Vân bộ dáng đã biết rõ cái này không phải nhân vật bình thường. Làm sao dám đơn giản đắc tội? Nơi này chính là Phi Tướng Thành, xem cũng không gì hơn cái này. Tần Linh Vân chậm rãi nói, Phi Tướng Thành cùng La Tinh Thành không sai biệt lắm đại, ở chính giữa địa vực chỉ có thể coi là cỡ trung thành trì. Đương nhiên không tính là cái gì đại thành rồi. Bành Vương Quân nói, như vậy cũng tốt, thuận tiện làm việc. Tần Linh Vân nói, rất nhanh ba người liền đi tới một chỗ phố xá bên trong, phía trước xuất hiện một chỗ cao lớn kiến trúc. Cao lớn kiến trúc là thuần túy sử dụng tảng đá lớn khối xây, nhưng lại không lộ vẻ thô lậu, mà lộ ra cao lớn hùng vĩ, phi thường có khí phái. Tại kiến trúc thượng diện, gác một chỉ thiết bài, thượng diện có khắc ba chữ, hiếm quý két. Cái này là toàn bộ Phi Tướng Thành tốt nhất cửa hàng rồi. Bên trong có các loại trân bảo. Tần Linh Vân mục tiêu đúng là hiếm quý két. Đi đến hiếm quý két bậc thang, hai gã kim đan tu sĩ ăn mặc gã sai vặt trang phục, hướng về Tần Linh Vân cúi đầu hoan nghênh khách quý đi vào hiếm quý két. Có ý tứ, cho bổn tiểu thư đánh. Tần Linh Vân mở miệng nói. Hai gã kết đan gã sai vặt lắp bắp kinh hãi, bất quá là gửi lời thăm hỏi mà thôi, cái này muốn đấu võ. Lúc này, sau lưng Bành Vương Quân bàn tay một phen trực tiếp ném ra hai khối cực phẩm tiên linh thạch. Nguyên lai cái này là đánh. Một khối cực phẩm tiên linh thạch có thể hối đoái hơn 1000 bình thường tiên linh thạch. Một người một khối, đều theo kịp bọn hắn nửa năm tiền công. Như vậy đánh, hận không thể nhiều đến mấy lần a. Hai gã kết đan gã sai vặt cúi đầu khom lưng hướng về Tần Linh Vân cúi đầu. Bực này quý tộc đại tiểu thư, có thể ngàn vạn không thể đắc tội a. Chỉ cần có cơ hội nịnh nọt, tự thỏa thiết nịnh nọt rồi. Đến lúc đó, lại tùy tiện đến đánh thoáng một phát. Thật đúng đã phát tài a. Tất cung tất kính đem Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày đón đi vào. Hiếm quý trong các đã có người nhanh chóng đi vào thông tri, cuối cùng bên trong đi ra một vị mập mạp trưởng phòng. Vị này trưởng phòng vừa ra tới, xem ra Tần Linh Vân bọn người là hai mắt tỏa sáng. Hắn là người biết hàng. Tần Linh Vân mặc trên người, trên đầu mang, cái kia đều là trân phẩm trong trân phẩm. Nữ nhân như vậy tuyệt đối là chính thức hào phú đi ra. Cái này nhưng là chân chính khách hàng lớn a. Hiếm quý trong các dòng người rất nhiều, tầm thứ nhất trong đại sảnh thì có rất nhiều quầy hàng. Đại lượng tu sĩ ở chỗ này mua sắm cùng bán ra vật phẩm. Nhưng là như Tần Linh Vân thân phận như vậy tôn quý chi nhân, khẳng định không thể như người bình thường. Tại tầm thứ nhất bốn phía quan sát rồi, vị này đại tiểu thư, xin theo ta đi lầu hai khách quý ghế lô. Đến lúc đó bổn điếm hội cung cấp gần đây bảo vật danh sách, còn có gần đây đấu giá hội danh sách. Trưởng phòng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tần Linh Vân một bộ rất bình thản bộ dạng, giơ lên tay phía trước dẫn đường. trưởng phòng lập tức hấp tấp đi tới, rất nhanh liền đi tới tầm thứ hai tại phụ cận tìm một chỗ cổ kính ghế lô. Tần Linh Vân tại mềm mại da lông dựa vào trên mặt ghế nửa nằm đi lên. Mà Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày tắt thì trung thực sắm vai lấy chính mình nhân vật. Tại sau lưng đứng vững. Đem cái gì kia danh sách đều lấy tới, bổn đại tiểu thư kiên nhẫn có hạn. Tần Linh Vân phất phất tay. Trưởng phòng vội vàng hướng phía dưới người rống to chết tiệt đều muốn danh sách lấy tới. Không thấy được đại tiểu thư đã đợi nóng nảy sao? Phía dưới ba gã chờ lấy gã sai vặt nhịn không được trong lòng mắt trợn trắng. Cái này vuốt mông ngựa cũng quá rõ ràng đi à nha. Rõ ràng vị kia đại tiểu thư mới vừa vặn đến. Làm sao lại sốt ruột chờ nữa nha. Bất quá tại hiếm quý các làm việc. Cũng không thể đắc tội trưởng phòng. Trưởng phòng nói cái gì? Cái kia chính là cái gì rồi? Vội vã sau khi rời đi, đã qua một lát thời gian, ba vị gã sai vặt cũng sắp bước chạy tới. Đem một phần tinh điêu tế trác ngọc thạch nhãn hiệu đặt ở Tần Linh Vân trước mặt. Sau đó, Tần Linh Vân nói có ý tứ. Đánh. Nghe thấy đánh chữ. Trưởng phòng trong lòng là một hồi vui sướng. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn thấy cái kia hai gã sai vặt thoáng cái tự đã nhận được cực phẩm tiên linh thạch. Nói thật, hắn một cái trưởng phòng đều rất hâm mộ a. Bành Vương Quân bàn tay xoay tròn là hai khối cực phẩm tiên linh thạch ném tới. Đi xa điểm, có việc lại gọi. Ngươi đợi ở chỗ này lại để cho bổn đại tiểu thư nhìn xem ngán. Tần Linh Vân không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là tại đuổi một chỉ chán ghét con ruồi tự như. Bất quá trưởng phòng lại một điểm cũng không tức giận, nhặt lên hai khối cực phẩm tiên linh thạch, nhanh như chớp rời đi rồi. Nơi đây chỉ còn lại có Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày. Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày cũng không có ngồi xuống, muốn diễn cũng muốn diễn như một ít. Ta xem, hiếm quý các cao tầm có lẽ đã tại phỏng đoán thân phận của chúng ta rồi. Bành Vương Quân chậm rãi nói. Tần Linh Vân nói muốn tự là bọn hắn phỏng đoán. Chúng ta lúc này đây muốn tìm kiếm nghĩ cách chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyên tinh. Mặt khác, tự là nhìn xem có thể hay không lấy tới trăm tử đầy trời quy tin tức. Tần Linh Vân tiến vào trung ương khu vực về sau. Liền cân nhắc về sau phát triển vấn đề. Muốn ở chính giữa khu vực hỗn được phong sinh thủy khởi. Tối thiểu mọi người tu vi đều chỉ điểm lấy chuẩn tiên vương dựa vào đủ. Nhưng là muốn đạt tới chuẩn tiên vương. Độ khó thật sự quá lớn. Trong đó muốn vượt qua bất diệt thiên kiếp cũng không phải khó khăn nhất. Mà là như thế nào mới có thể đi lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Mà Bành Vương Quân liền cung cấp một cái phương pháp. Tự là tìm được trăm tử đầy trời quy tinh hạt. Trong lúc này ẩn chứa bất diệt bí mật. Có thể tiến vào chuẩn tiên vương hư tiên. Hoặc là trong lúc vô tình lĩnh ngộ đã đến một tia bất diệt chi mê. Hoặc là tự là cơ duyên xảo hợp. Đã nhận được trăm tử đầy trời quy tinh hạt. Từ đó tìm hiểu ra bất diệt cảnh giới một tia bất diệt bí mật. Trăm tử đầy trời quy là cổ tiên ma chiến trường qua lại một loại kỳ dị hung thú. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nửa trăm tử đầy trời quy cũng không cường đại. Lại cùng mặt khác một loại cường đại hung thú U Minh Huyền Long đại cùng một chỗ. Cho nên muốn tiêu diệt giết trăm tử đầy trời quy độ khó thật lớn. Càng khó chính là trăm tử đầy trời quy bởi vì số lượng thiểu nguyên nhân. Cơ hồ rất ít người nhìn thấy chính thức trăm tử đầy trời quy. Tần Linh Vân cũng không biết từ nơi này mới có thể đạt được trăm tử đầy trời quy tin tức. Nghĩ đến những này cửa hàng có lẽ tin tức linh thông, có lẽ có lấy phương pháp cũng nói không chừng. Vừa vặn, nàng muốn một thành trì thu thập nguyên tinh, sử dụng tiên đan để đổi lấy nguyên tinh. Có bao nhiêu đều có thể đổi tới. Đổi lấy nguyên tinh đồng thời, nhìn nhìn lại có thể hay không trùng hợp đụng vào trăm tử đầy trời quy tin tức. Tần Linh Vân lật ra trong tay danh sách thượng diện bày ra lấy một loại quý hiếm vật phẩm. Bất quá tuyệt đại bộ phận Tần Linh Vân cũng không có hứng thú. Phệ hồn ủy nhãn liên. Đây là đồ tốt a. Tần Linh Vân rồi đột nhiên tầm đó thấy được một vật. Phệ hồn ủy nhãn liên là một loại kỳ dị linh vật, đúng lúc là mặt khác một loại tiên đan trọng yếu tài liệu. Cái loại này tiên đan tự là kỳ dị thế thân khôi lỗi tiên đan. Thế thân khôi lỗi tiên đan luyện chế sau khi thành công, để đặt tại trên thân thể, có thể thay thế bản thể thừa nhận một lần cường đại công kích, mà ngay cả chuẩn tiên vương công kích đều có thể thừa nhận một lần. Có thể nói cái này là chính thức bảo vệ tánh mạng đồ vật. Tại thời điểm mấu chốt hoàn toàn có thể bảo vệ một cái mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 459 hàng cổ trấn kim canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 459 hàng cổ trấn kim canh 1. Rất nhanh, cái này răng nanh kiếm dùng 3 vạn giá cả thành công giao dịch. Kế tiếp, hậu trường nhân viên lại cầm khay đi ra. Tốt ở bên trong xen kẻ nhân viên công tác. Đều là tuấn nam mỹ nữ. Động tác nhẹ nhàng ưu nhã đem khay đặt ở trên mặt bàn. Dì Thanh Thành mặt không biểu tình. Tựa như người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn tiễn giống như. Giơ tay nhấc chân tầm đó nói không nên lời cứng ngắc. Không có chế tạo hào khí. Dì Thanh Thành xúc lên khay. Lộ ra bên trong vật phẩm. Sử dụng lấy khô khan câu nói hàng cổ trấn kim một khối. Có thể gia tăng hàng hệ pháp bảo uy năng. Lên giá 1 vạn tiên linh thạc. Nghe thấy gì Thanh Thành thanh âm, Tần Linh Vân thổi phù một tiếng, thiếu một ít nhi đem trong miệng linh trà cho phun ra đi. Lần thứ hai nghe thấy thanh âm của hắn, vẫn cảm thấy rất trơn kê. Cái này gì Thanh Thành tự hồ là hiếm quý các thiếu chủ. Chẳng lẽ luyện cái gì đặc thù công pháp mới biến thành cái dạng này. Ngưng lông mày ở một bên cũng che cái miệng nhỏ nhắn ăn ăn mà cười cười. Tần Linh Vân nghiêm mặt nói không muốn xem nhẹ gì Thanh Thành. Người nọ tự hồ làm người rất thật sự. Nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Thực lực rất mạnh. Đoán chừng hữu thần huyễn hậu kỳ 3 khí hướng nguyên. Thực lực không cường, những cái kia người đấu giá như thế nào hội thành thật như vậy đây này. Ngưng lông mày nói. Quả nhiên trung ương địa vực tự là cùng La Tinh Thành chờ những cái kia hoang dã không giống với. Trung ương địa vực một cái tiểu thành đấu giá hội kẻ chủ trì. Đều có thần huyễn hậu kỳ 3 khí hướng nguyên. Cái kia chờ thực lực tại La Tinh Thành đều là tuyệt đối cao tầm nữa à. Lúc này phía dưới đã bắt đầu ra giá. 1 vạn 5, 1 vạn 8. Tần Linh Vân giơ tay lên chỉ chỉnh ngay ngắn con mắt trước loa hình pháp bảo 3 vạn. Toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quẩn Tần Linh Vân thanh âm. Đương nhiên, hiện tại Tần Linh Vân thanh âm là trải qua ngụy trang về sau. Vốn là thanh âm đã bị che giấu. Trong đại sảnh mọi người trong lúc nhất thời có một ít trầm mặc. Đến tại số 8 trong rạp chi nhân. Vậy mà thoáng cái đem giá cả theo 1 vạn 8 tăng lên tới 3 vạn. Bực này tăng lên tốc độ hơi có chút khoa trương. cái này là giống như một cái tài đại khí thô chi nhân, đang tại tùy ý đem hắn trở thành một bàn trò chơi. Những cái kia thân gia có hạn chi nhân tự nhiên không có khả năng tham dự đến bực này hào hoa xa xỉ trong trò chơi đến. Tại số 5 trong rạp, một thanh niên nam tử chính ngưỡng tựa ở trên ghế ngồi. Người này thanh niên nam tử ước chừng 20 tuổi, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, toàn bộ người mặc màu nâu nhạt khảm bên cạnh cẩm bào, nhưng là mặt mày tầm đó lại mang theo vài phần ngoan lệ. Hắn tự là phi tướng thành duy nhất khống chế gia tộc La thị gia tộc nổi danh ăn chơi thiếu gia La Bằng Hương. Hắn cũng đúng cái này hàng cổ trấn kim cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn tu luyện chính là hàng hệ công pháp. Phải nói, toàn bộ La gia dòng chính đệ tử, đại bộ phận tu luyện đều là hàng hệ công pháp. La thị gia tộc sau lưng là phá núi tôm, cái này quái vật khổng lồ. Phá núi tôm đúng là trung ương địa vực bốn thế lực lớn một trong. Cho nên La thị gia tộc có thể khống chế cái này tòa thành trì quyền lực rất lớn trình độ cùng phá núi tôm có quan hệ. Hiếm quý các cũng không phải La thị gia tộc sinh ý. Dù sao La thị gia tộc không có khả năng đem trọn cái thành trì đầy đủ mọi thứ đều nắm trong tay. Phi tướng thành thế lực rắc rối phức tạp. Còn có mấy cái so La thị gia tộc kém hơn một chút truyền thống mà cổ xưa thế lực. Mà hiếm quý các đúng là Hà thị gia tộc sản nghiệp. Bởi vì tại phi tướng thành kinh doanh vô cùng tốt. Hiếm quý các cũng đã trở thành phi tướng thành lớn nhất thương hội. Nghe được chính mình nhìn trúng đồ vật rõ ràng bị người hô lên 3 vạn bảng giá. La Bằng Hương thò tay bắt một bả đứng ở bên cạnh cho hắn niết chân thiếu nữ bộ ngực, nhanh chóng phát ra thanh âm của mình. 4 vạn. Tần Linh Vân tự nhiên có thể nghe được thanh âm là đến từ đệ ngũ số ghế lô. Bất quá nàng cũng không biết đệ ngũ số ghế lô là người nào. Mặc kệ là người nào, Tần Linh Vân nhìn trúng đồ vật tự nhiên là toàn lực đi tranh thủ rồi. 6 vạn. Tần Linh Vân trực tiếp đem bảng giá tăng lên tới 6 vạn. Cái này đã vượt qua hàng cổ trấn kim vốn giá trị. La Bằng Hương sắc mặt một hồi âm trầm. Hắn rất muốn biết tại số 8 trong rạp là người nào lại dám cùng hắn đối nghịch. 6 vạn giá cả đã vượt qua hắn mong muốn. Dù sao hắn lúc này đây đến, tổng cộng chỉ dẫn theo 100 vạn tiên linh thạch. Cuối cùng nhất là vì cuối cùng đồng dạng áp trục vật phẩm. Nếu như tại đây kiện hàng cổ trấn kim thượng diện tốn hao quá nhiều, đem chính sự cho chậm trễ, sau này trở về cũng không khỏi thu được trách phạt. La Bằng Hưng có thể gánh chịu không được trách phạt hậu quả, cho nên hắn nghĩ nghĩ hay vẫn là quyết định buông tha cho. Hồng Hồng đi nghe ngóng thoáng một phát, số 8 trong rạp đều là người nào. La Bằng Hưng trong hai mắt quang mang kỳ lạ tất hiện. Đứng tại La Bằng Hưng sau lưng Mỹ Tỳ bước nhanh đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ cần có đầy đủ tiên linh thạch cùng với nương tựa theo La Bằng Hương thân phận, nghe ngóng số 8 trong rạp chi nhân thân phận cũng không phải việc khó. 6 vạn lần thứ nhất, 6 vạn lần thứ hai, 6 vạn lần thứ ba, thành giao. Dì Thanh Thành tiếp tục khô khan nói. Rất nhanh, hậu trường liền có một cô thiếu nữ giơ lên khay chuyển tiến vào hậu trường. Cuối cùng dọc theo thang lầu từ phía sau đi tới thứ 8 số ghế lô cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa. Bành Vương Quân mở cửa về sau, người thiếu nữ kia hành lễ, sau đó buông xuống khay bên trong vật phẩm. Tần Linh Vân kiểm tra không sai về sau, cô gái kia vừa rồi ly khai. Nhìn qua trong tay lớn cỡ bàn tay hàng cổ trấn kim, Tần Linh Vân mỉm cười. Cổ tiên ma chiến trường trung ương khu vực, quả nhiên vật phẩm phong phú. Hàng cổ trấn kim tại vũ trụ giới bên trong cũng chỉ là một cái thần thoại giống như truyền thuyết. Căn bản không có loại vật này. Mà ở cổ tiên ma chiến trường trung ương khu vực, đấu giá hội bên trên đều có thể nói ra hiện. Dù sao thập phần vật phẩm quý hiếm là rất khó xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Những cái kia chính thức đỉnh cường giả hội liều lĩnh đem hắn cướp đến tay. Tần Linh Vân há miệng ra, hiện ra ngọc phỉ thuế sắc phiêu tuyết ngũ diễm hoàng xoay chuyển lấy vọt ra. Ngay tại trong rạp, Tần Linh Vân vứt lên rảnh tay bên trong đít hàng cổ trấn kim. Tản ra hàng khí. Toàn thân màu hổ phách hàng cổ trấn kim trên không trung lơ lửng. Sau đó băng phách hàng diễm theo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong vọt ra. Trên không trung đem hàng cổ trấn kim bao khỏa. Màu trắng hỏa diễm trên không trung thiêu đốt. Mấy hơi thở tầm đó, hàng cổ trấn kim cũng đã hòa tan. Trong đó tạp chất đang không ngừng bốc hơi. Cuối cùng, hàng cổ trấn kim hóa thành một đạo quang mang dung nhập tiếng không trung phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Mà theo hàng cổ trấn kim dung nhập, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chỗ phát ra hàng khí càng ngày càng đậm. Nếu không phải Tần Linh Vân thả ra một đạo lam nhạc quang cầu đem sở hữu tất cả hàng khí đều bao bọc ở nội, toàn bộ ghế lô sẽ lập tức đông lại. Hàng cổ trấn kim quả thật đề cao lớn phiêu tuyết ngũ diễm hoàng hàng khí, khiến cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy năng lại tăng lên một cấp độ. Vốn phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tại hạ phẩm thánh tiên khí bên trong là kế cuối mặt hàng, mà bây giờ uy năng có chỗ bay lên về sau, liền thoát ly kế cuối, thăng lên đến hạ phẩm thánh tiên khí bên trong trung bình. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng một lần nữa về tới trong cơ thể của nàng. Sau đó, lực chú ý của nàng lại đặt ở kế tiếp đấu giá hội bên trên. Lúc này thời điểm, dì Thanh Thành lần nữa xúc lên vải đỏ, lộ ra lúc này đây đấu giá vật phẩm. Lần này là một cây linh dược, gọi là hàng vụ đá san hô, có thể tại độc tố chữa thương bên trên có hiệu quả. Cái này gốc linh dược hàng vụ đá san hô muốn hay không? Ngân lông mày hỏi. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói đương nhiên muốn. Lo trước khỏi họa, nếu không cẩn thận trúng độc, đến lúc đó bên người có hàng vụ đá san hô, tự cho giải độc gia tăng lên một phần hy vọng. Phía dưới đã bắt đầu ra giá. Từ vừa mới bắt đầu 2 vạn giá quy định, rất nhanh tự nhảy lên tới 4 vạn. Tần Linh Vân không nhất thiếu đúng là tiên linh thạch, huống chi nàng chứa đựng một đống điện cực dương kim dịch tiên đan, một hạt điện cực dương kim dịch tiên đan đối với hư tiên mà nói, đây chính là bài trừ bình cảnh cực phẩm a. Nhiều khi những cái kia bị bình cảnh tạp trụ đâu hư tiên, vì một hạt điện cực dương kim dịch tiên đan tán ra bại sản đều sẽ không tiếc. Cho nên dùng Tần Linh Vân vốn có tài phú, không có gì mua không nổi đồ vật, chỉ có cảm giác không có hứng thú vấn đề. 10 vạn. Tần Linh Vân trực tiếp đem giá cả dơ lên tới 10 vạn. Phía dưới mọi người lặng ngắt như tờ, cái giá 10 vạn cũng là xa xa cao hơn khả năng đạt tới giá tiền. Cuối cùng nhất, Tần Linh Vân rất dễ dàng đã lấy được hàng vụ đá san hô. Một lát sau, thanh toán xong tiên linh thạch về sau, Tần Linh Vân hai tay cầm lấy giống người hình hàng vụ đá san hô. Tán dương quả nhiên là đồ tốt. Nhìn xem cái này tạo hình, lại để cho hắn trường cái trên vạn năm. Nói không chừng đều có thể phát dục ra trí tuệ đi ra. Bành Vương Quân nói san hô vốn có thể thành tinh, cuối cùng thuế biến thành người. Chỉ cần có đầy đủ kỳ ngộ cùng thời gian, núi đá cỏ cây cũng có thể hóa thành trí tuệ tánh mạng. Bành Vương Quân có Sở Giang Vương trí nhớ, tăng thêm ở kiếp này cũng tu luyện hơn 2000 năm. Kiến thức là tại phía xa Tần Linh Vân phía trên rồi. Nói như vậy, ta hiện tại nếu ăn nó đi, chẳng khác nào ăn hết một đầu tánh mạng rồi hả? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Còn không có hữu hình thành tánh mạng đâu rồi. Nói sau, chúng ta trí tuệ tánh mạng ăn đồ vật, như vậy không phải tánh mạng. Vô luận là động vật loại thịt hay vẫn là thực vật loại linh quả, năng lượng theo thuộc về tự là dựa vào thôn phệ đến duy trì đấy. Bành Vương Quân cảm thán nói. Tới một mức độ nào đó, mạnh được yếu thua tự là tánh mạng, tầm đó không thể bàn cãi chân lý. Ngưng lông mày khẽ cười một tiếng nói. Ngay tại Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày đang tại thảo luận thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ thời điểm, phía dưới dì Thanh Thành bắt đầu một vòng mới đấu giá. Kế tiếp liên tiếp 10 lần đấu giá, hoàn toàn trở thành Tần Linh Vân một người biểu diễn. Mỗi một lần ra giá đều thập phần không hợp thói thường. Đem vật phẩm từng kiện đập đến tay. Loại hành vi này đương nhiên cũng khiến cho rất nhiều người trong lòng có tức giận. Cái này hoàn toàn là bỏ qua quy tắc hành vi a. Một lần đấu giá hội không có khả năng có ảnh hình người Tần Linh Vân như vậy liều lĩnh đấy. Bất quá Tần Linh Vân có thể không ngại gây thù hằn. Nàng biểu hiện càng hung hăng càng quấy, đến lúc đó địch nhân sẽ càng nhiều, mà đồng thời lại càng có thể triển lộ thực lực của mình. Thông qua loại phương thức này đến tiến vào cao tầm, cuối cùng thử thu hoạch trăm tử đầy trời quy tin tức. Đối với Tần Linh Vân mà nói, chỉ cần không làm tức giận chuẩn tiên vương cái kia cấp bậc cường giả, cũng không cần sợ hãi cái gì. Mà ở phi tướng thành căn bản cũng không có chuẩn tiên vương tồn tại, Tần Linh Vân đại khái có thể yên lòng. Mấy lần cạnh tranh qua đi, Tần Linh Vân chỉ cần vừa ra giá, trên cơ bản sẽ không có người hô. Dù sao hô cũng là kêu không lên tiếng. Không cần phải cùng một cái tài phú kinh người tên điên đấu khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 460 dịch thiên chi thìa canh hai cầu phiếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 460 dịch thiên chi thìa canh hai cầu phiếu. Tần Linh Vân cũng quá độc ác, càng về sau ai cũng không dám cùng nàng cạnh tranh. Phần lớn người đều bởi vì Tần Linh Vân tại số 8 trong rạp mà trong nội tâm không có sinh ra hận ý. Không có cách nào. Có thể ngồi ở trong rạp cái nào không phải thân phận nội tình không cường giả. Quay mắt về phía cái loại này cường giả hoặc là thân gia bối cảnh không nhị thế tổ, ai lại dám sinh ra hận ý. Nhưng là ở trong đó cũng không có thiếu người đập vào bất đồng tâm tư, thậm chí nghĩ đem số 8 ghế lô chi nhân thân phận làm tin tường. Ngồi ở số 5 trong rạp La Bằng Hương mang trên mặt âm trầm, trong lòng của hắn đã thập phần phẫn nộ rồi.